Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 255, Lệ Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc màu đen khối vuông từ thang lầu đi xuống đến đại sảnh đường. Áp lực không khí dưới. Mỗi người bào chân đều không dễ dàng tạo nên. Tiếng bước chân chỉnh chỉnh tê tê. Amicus ngón tay theo bước chân tiết tấu ở lan can thượng đánh. Là ta ảo giác sao? Alecto đứng ở bên kia thang lầu thượng đối ca ca kêu. Hôm nay người có phải hay không có điểm nhiều? Hiệu trưởng là Snape, học sinh có tiểu Malfoy dắt đầu. Kỷ luật còn dừng ở chính mình huynh muội hai cái trong tay. Amicus hoàn toàn không cảm thấy sẽ có người dám ở trước mắt cái này muốn mệnh thời điểm trà trộn vào học sinh. Trước mắt nhất yêu cầu chú ý chỉ có Potter sự. Nói nữa, tân chính quyền yêu cầu hạ. Mỗi cái phù thủy nhỏ cần thiết tiến vào Hogwarts. Hogwarts học sinh so dĩ vãng còn muốn nhiều chút. Hắn cũng căn bản nhìn không ra tới nơi nào nhiều người. Bọn học sinh giống nhau cúi đầu. Tiến vào đại sảnh đường. Dựa theo học viện chạm thành 4 khối. Caro huynh muội từ sườn biên thang lầu trên dưới đi. Ở cuối cùng đi vào đại sảnh đường. Từ học sinh trung gian xuyên qua. Cuối cùng đứng ở giáo viên tịch thượng. Thành thành thật thật mà đợi. Amicus ánh mắt nghiêm khắc mà đảo qua bọn học sinh. Hiệu trưởng có chuyện muốn nói. Các ngươi tốt nhất đều đem đầu óc làm cho thanh tỉnh một chút. Không cần lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Blay, hắn nhăn lại mi. Draco đi đâu vậy? Nhìn chằm chằm lầu 8 đâu? Blay bán ra một bước. Cúi cúi người. Hắn còn chưa có chết tâm. Mang theo Krabby cùng goi canh giữ ở chỗ đó. Hôm nay hiệu trưởng hạ lệnh tất cả mọi người tới đại sảnh đường. Hắn cho rằng những người đó khả năng nhịn không được. Hừ, Alecto hừ lạnh một tiếng. Hai tuần, bọn họ không ăn không uống. Đã chết đói cũng không chừng. Blay lộ ra một cái mỉm cười. Về tới trong đội ngũ. Hắn bên người Panji chờ hắn một hồi tới. Liền nương người đôi yểm hộ lặng lẽ chạm chạm hắn tay. Blay trở tay câu lấy kia căn thử ngón tay. Trấn an mà nắm trong lòng bàn tay. Sẽ không có việc gì. Hắn môi giật giật, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng. Panji nhẹ nhàng gật đầu. Đem ngón tay thu hồi đi. Đại sảnh đường một mảnh an tĩnh. Ngoài cửa hành lang, một cái màu đen thân ảnh trường bào quay cuồng. Chính cất bước đi đến. Đột nhiên, liền ở khoảng cách đại sảnh đường còn có một cái chỗ ngoặt thời điểm. Trong không khí có cái gì kéo lấy hắn quần áo. Dùng sức mà đem hắn túm tới rồi một bộ áo giáp sau. Potter, Snape giáo thụ ninh mày. Lăn ra đây, Harry tháo xuống áo khoác tàng hình mũ choàng. Đầu lộ ở giữa không trung. Nghiêm túc mà nhìn Snape. Hắn nguyên bản kế hoạch xen lẫn trong mặt khác học sinh. Hermione không đồng ý. Hắn mới mặc vào áo khoác tàng hình theo ở phía sau. Hiện tại đảo nổi lên tác dụng. Ngài nên rời đi. Hắn nói. Càng xa càng tốt. Kẻ thần bí triệu hoán ngài. Ngài cũng không cần trở về. Còn không tới phiên ngươi tới an bài ta. Potter. Snape nói. Ta có ta phải làm sự. Bellatrix có thể trên đỉnh chuyện này. Mặc kệ phát sinh cái gì. Người đầu óc quả nhiên đều không có một cọng lông vũ bút ngòi bút đại. Snape cười nhạt một tiếng. Nếu ta rời đi, chính là ở nói cho Hắc Ma Vương ta chính là hắn người muốn tìm. Người liền này đều tưởng không rõ. Harry hít sâu một hơi. Kia ngài vì cái gì ngay từ đầu còn muốn lộ ra ngài mới là. Ta không cần hướng ngươi giải thích. Snape lạnh lùng mà nói. Harry nắm chặt nắm tay. Hảo đi, hắn biết là chuyện như thế nào. Hiển nhiên đây cũng là Dumbledore an bài. Nhưng là hắn không rõ. Dumbledore biết Snape là một trong số nguyên nhân hắn trọng sinh. Vì cái gì còn yêu cầu Snape cũng đi nguyên bản lộ. Hắn tổng không phải là trông cậy vào chính mình có thể khuyên phục Snape đi. Phải biết rằng, liền tính bọn họ chi gian không có đời trước như vậy không xong. Nhưng cũng không có hảo đến loại tình trạng này nha. Ngươi trở về làm gì? Snape đột nhiên hỏi. Ta... Harry mở miệng muốn trả lời. Snape lại đột nhiên rút ra ma trượng. Muốn nói bị đổ ở trong cổ họng. Ma trượng hồng quang phụt ra. Harry vội vàng nghiêng người hiện lên. Cũng rút ra chính mình ma trượng. Giáo thụ. Harry nôn nóng mà hô một tiếng. Ngài. Potter. Alecto. Là Potter. Amicus tham lam lại hưng phấn thanh âm từ đại sảnh đường cửa truyền đến. Hắn không biết khi nào nghe động tĩnh sờ soạng lại đây. Harry lúc này mới phát hiện. Mới vừa rồi Snape buộc hắn trốn kia một chút đã đem hắn đưa tới đi thông đại sảnh đường hành lang. Vết sẹo bắt đầu đau đớn. Không biết là Alecto vẫn là Amicus thông chi Hắc Ma Vương. Harry có thể cảm giác được những cái đó phía trước hắn có thể phong bế cảm xúc lúc này khoảnh khắc phản kích. Voldemort phát hiện nhẫn không thấy. Phát hiện mặt dây chuyền không thấy. Harry đau đến trên đầu gối mềm nhũn. Lại liền vào giờ phút này. Từ các trong học viện đều chạy ra khỏi D.A. Thành viên. Caro huynh muội không địch lại nổi nhiều người như vậy. Lấy tia chớp tốc độ bị chế phục. McGonagall giáo thụ nguyên bản liền ở giữa môn địa phương. Chỉ là bị Amicus chặn. Lúc này nàng bước đi như bay. Snape đang định tung ra tiếp theo cái chú ngữ. McGonagall giáo thụ giơ tay liền bảo vệ Harry. Ma trượng thẳng tắp mà chỉ hướng ngày xưa đồng liêu. Snape nắm ma trượng tay hơi hơi rũ xuống. Nhưng mà một lát do dự qua đi. Hắn ma trượng cũng chỉ hướng về phía ngày xưa đồng liêu. Chờ một chút, McGonagall giáo thụ. Harry vừa định nói chuyện. Ma chú đã ở không trung va chạm. Trên hành lang ngọn đèn dầu tụ tập thành một cái hỏa hoàn. Hướng Snape đánh tới. Snape tự hồ ngăn cản không được. Chỉ có thể đón đỡ. Hắn kế tiếp bại lui. Ngay lập tức chi gian đã bị tới gần hành lang cửa sổ. Hắn chăm vội bên trong thế nhưng còn bớt thời giờ nhìn Harry liếc mắt một cái. Như là muốn ngăn cản cái gì. Này hoàn toàn là không cần phải. Harry vết sẹo kịch liệt mà đau đớn. Lúc này công phu hắn căn bản không rảnh bận tâm mặt khác sự tình. Chỉ có thể nắm chặt tới dìu hắn người ổn định thân hình. Chính là nháy mắt công phu. Pha lê vỡ vụn thanh thúy tiếng vang lên. Snape nháy mắt biến mất ở cửa sổ. McGonagall giáo thụ lập tức đuổi theo. Nàng bái ở cửa sổ đi xuống nhìn một lát. Tiếp theo xoay người. Ma trượng vung lên. Một lần nữa bậc lửa hành lang cây đuốc. Hắn thế nào lạp? Slughorn nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Hắn chạy. McGonagall giáo thụ tuyên bố. Chúng ta hiệu trưởng tạm thời nghỉ ngơi. Hiện tại trường học từ ta tiếp quản. Trừ bỏ Slytherin bên ngoài người sôi nổi hoan hô reo hò. McGonagall giáo thụ nâng lên tay đi xuống thật mạnh một áp. Kêu mọi người an tĩnh lại. Đi tới Harry trước mắt. Harry hiện tại đã hoãn lại đây. Hắn vết sẹo vẫn cứ đau đớn. Nhưng đã không có vừa rồi như vậy lợi hại. Hắn xua xua tay kêu Seamus buông ra chính mình. Gấp không thể chờ mà nhìn phía McGonagall giáo thụ. Hắn tới. Harry nói. Chúng ta cần thiết phong tỏa trường học. Voldemort rất nhanh sẽ tới. Thực hảo. Tên ma đầu kia tới. McGonagall giáo thụ đối mặt khác mấy cái giáo thụ nói. Sprout giáo thụ cùng Flitwick giáo thụ hít hà một hơi. Slughorn còn không có từ nhìn thấy Harry khiếp sợ trung hoãn lại đây đã bị bách lần thứ hai khiếp sợ. Thấp thấp hừ một tiếng. Các ngươi nghe được. Chúng ta yêu cầu phong tỏa trường học. McGonagall giáo thụ nói. Vừa lúc học sinh đều ở đại sảnh đường. Chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu an bài. Hữu cầu tất ứng thất có một cái lộ. Đi thông quán đầu heo. Harry nói. Voldemort hiện tại muốn tiến công Hogwarts. Không ai sẽ để ý có ai từ quán đầu heo rời đi. Bọn học sinh có thể đi nơi đó ảo ảnh di hình. Rời đi chiến trường. Ý kiến hay. Chúng ta yêu cầu đem vô tội giả rời đi. McGonagall giáo thụ nói. Các viện viện trưởng. Lập tức kiểm kê thẩm tra đối chiếu các ngươi học viện nhân số. Thành niên học sinh nếu nguyện ý lưu lại tác chiến. Liền cho bọn hắn cơ hội này. Thấp niên cấp học sinh tắc tức khắc rời đi. Đoàn quân Dumbledore. Đến. D.A. Thành viên một người tiếp một người mà đi ra. Đứng ở toàn bộ học sinh phía trước. Bọn họ cơ hồ không có người ăn mặc chính mình tương ứng học viện giáo phục. Lavender trên người chính là Pansy dự phòng giáo phục. Seamus vừa rồi xen lẫn trong Hufflepuff. Susan Bone cùng nàng bằng hữu Hannah Abbott từ Gryffindor đi ra. Bọn họ vừa rồi chính là như vậy mới không có kêu Caro huynh muội trước tiên phát hiện bọn họ. Cố hữu học viện quan niệm ở ngay lúc này trợ giúp bọn họ. Không ai cho rằng bọn họ sẽ mặc vào không thuộc về chính mình học viện giáo phục. Ở ngay lúc này thành bọn họ tốt nhất màu sắc tự vệ. Ta tưởng các ngươi chính là chúng ta tiên phong quân. McGonagall giáo thụ ánh mắt lập lòe. Hiện tại là chiến tranh rồi. Các ngươi biết nên làm cái gì? Chúng ta biết. Neville từ McGonagall giáo thụ phía sau đã đi tới. Luna cùng Dean hiển nhiên là đã cùng hắn hội hợp. Hiện tại liền đi theo hắn phía sau. Thực hảo. McGonagall giáo thụ nói. Ta tưởng chúng ta đầu tiên yêu cầu ở trường học chung quanh thiết lập cơ bản cảnh giới. Lúc sau chúng ta phải có một đội người hộ tống yêu cầu rời đi học sinh. Mà những người khác liền phải đầu nhập chiến tranh. Potter, nàng quay đầu nhìn Harry. Trong mắt kiêu ngạo rõ ràng có thể thấy được. Đi thôi, làm ngươi phải làm sự. Harry nắm chặt nắm tay. Gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn bối chiều đám người chạy vội lên. Thẳng đến lầu 8. Draco đang ở lầu 8. Hôm nay buổi tối Snape đột nhiên thông chi toàn bộ học sinh đều đến đại sảnh đường tập hợp. Đột nhiên làm ra lớn như vậy động tĩnh chỉ có một khả năng. Harry tới. Vì thế Draco biết là thời điểm hành động. Theo càng ngày càng nhiều D.A. thành viên biến mất. Draco liền chỉ điểm Caro huynh muội lầu 8 có một cái hữu cầu tất ứng thất. Lúc sau, hắn lại chính mình ôm hạ trông coi nhiệm vụ. Mượn chức vụ chi liền cùng D.A. liên hệ tin tức. Mang theo Pansy, Blay, Krabby cùng gọi cho bọn hắn vận chuyển đồ ăn. Chưa từng có bị phát hiện quá. Hôm nay hắn vận khí tốt cũng không tốt. Không tốt ở hắn tựa hồ bỏ lỡ cùng Harry gặp mặt cơ hội. Cũng may hắn đến hữu cầu tất ứng thất thời điểm bên trong đã không có một bóng người. Hắn nhẹ nhàng mà liền tiến vào hữu cầu tất ứng thất. Đi ở những cái đó vật cũ xếp thành từng chồng cao ngất. Thứ này rốt cuộc ở đâu? Krabby bắt lấy Harry tự tay họa Ravenswap vương miện đồ nhìn lại xem. Nó thoạt nhìn không giống như là sẽ ở chỗ này đợi đồ vật. Nó liền ở chỗ này. Tìm đi, Draco nói. Chúng ta đi tìm Helena Ravenswap thời điểm. Các ngươi không phải nghe đâu sao? Ravenswap nhưng chưa nói kia đồ vật ở nhi. Coi ninh mày, đây là ngươi suy đoán. Bởi vì nơi này có thể giấu đi tất cả đồ vật. Hảo, tìm đi, tìm được nó mới là bình thường. Ta đoán Voldemort, Krabby run lập cập, chúng ta đã có thể nói sao? Hắn hỏi, cái tên kia, không sao cả. Draco xua xua tay, hắn lúc này hẳn là đã biết Harry đã trở lại. Nói hay không đều như nhau. Harry đã trở lại. Coi giật mình hỏi, hắn đã trở lại, ngươi còn ở chỗ này tìm cái gì vương miện? Đó là hắn muốn ta tìm. Draco có chút bực bội mà nói. Ít nói nhảm, nơi này không có, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Hắn đi ngang qua biến mất quầy, thoáng nghỉ chân đánh giá bốn phía. Tiếp theo hắn tựa hồ tìm được rồi phương hướng. Vung tay lên, lãnh Krabby cùng gọi quẩy quá một phen cũ nát ghế dựa. Cho bụi ở bọn họ dưới chân bị nhẹ nhàng đá lên. Draco một đường nhìn quét quanh thân sự vật tới phân rõ phương hướng. Nói thật, hắn quen thuộc con đường này. Lúc ấy hắn tới tìm Potter. Trong lòng trăm vị trần tạp. Dọc theo đường đi khác không nhớ kỹ nhưng thật ra đem lộ nhớ cái rõ ràng. Lúc này liền phái thượng công dụng. Tiếng bước chân ở đống rác gian tiếng vọng. Draco nhẹ nhàng chút. Krabby cùng gọi cồng kềnh chút. Bọn họ đi qua một đống bình rượu. Mấy chiếc mũ. Phiêu cấm sử dụng nanh sói đĩa bay. Tìm được cái kia vương miện sau nên làm như thế nào? Krabby đem một quyển rách nát McGonagall chuyện xưa thư ném về đống rác. Thiêu. Draco đẩy ra một cái chặn đường cầu bổng. Cũng không quay đầu lại mà nói. Như vậy ngược lại dễ làm. Krabby hứng thú bừng bừng mà nói. Liền hữu cầu tất ứng thất cùng nhau sao? Hắc, Draco thuận tay dùng một bó cụ báo chí hướng Krabby trên đầu gõ đi. Người liền không thể cho ta lưu một cái hẹn hò địa phương sao? Người đều có huynh trưởng ký túc xá. Còn muốn cái gì hữu cầu tất ứng thất? Goi nói. Người không phải vẫn luôn oán giận Harry còn không có thể đi quá ngươi đơn người ký túc xá sao? Này không giống nhau. Các ngươi biết cái gì? Draco ghét bỏ mà bỏ qua kia bó cụ báo chí. Hữu cầu tất ứng thất là ta cùng Harry đính ước địa phương. Các người đính ước địa phương là phòng sinh hoạt chung. Nhiều ít đôi mắt nhìn đâu. Coi thành thật mà nói. Draco á khẩu không trả lời được. Thoạt nhìn rất muốn đem vừa rồi kia bó báo chí nhét vào Goi trong miệng. Đúng lúc này, Krabby kịp thời cứu vớt Goi. Hắn nhìn phía trước có chút ngây ngẩn cả người. Chậm rãi nâng lên tay hỏi. Draco, có phải hay không cái kia? Hắn ngón tay phương hướng đúng là cái kia mặt ngoài khởi phao ngăn tủ. Quầy trên đỉnh có một tòa che kín ma điểm nam vu tượng bán thân. Một cái cũ kỹ phai màu vương miện buồn cười mà mang ở hắn tóc giả thượng. Này không đúng a, Goi kỳ quái mà nói. Harry họa không có như vậy. Giờ, ngươi còn trông cậy vào hắn đem toàn bộ vết nhơ đều nhớ kỹ sao? Draco đi lên trước, ngửa đầu nhìn trong chốc lát. Xác nhận đó chính là Ravenswaap vương miện. Hắn vươn tay đi lấy. Lúc này công phu còn trở về phía dưới. Như là chờ mong ai có thể xuất hiện dường như. Nhưng là không có. Draco trong lòng có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó bắt lấy vương miện. Vứt trên mặt đất. Động thủ đi. Hắn đối Krabby vừa nhấc cằm. Giây tiếp theo. Nóng cháy ánh lửa phỏng hắn đôi mắt. Ngọn lửa tinh tế bỏng cháy ở vương miện thượng. Chậm rãi biến ảo thành một con tiểu xảo lại hung lệ hỏa thú. Đem vương miện một ngụm nuốt vào. Thê lương thét chói tai từ Ravenswaap vương miện trung chui ra. Ảo ạt máu đen chảy xuôi. Krabby cả kinh sau này lui một bước. Goi sắc mặt trắng bệch. Draco cũng biểu tình ngưng trọng. Rốt cuộc, vương miện đình chỉ thét chói tai. Lệ hỏa còn ở bỏng cháy. Draco nhẹ giọng nói. Có thể... Krabby huy động ma trượng, ngọn lửa dần dần bình ổn, chỉ chốc lát sau cũng chỉ lưu lại bị bỏng cháy đến nóng bỏng vương miện. Draco rút ra khăn tay, tiểu tâm mà đem vương miện bao lên. Đi thôi, hắn nói một tiếng, liền theo con đường từng đi qua rời đi hữu cầu tất ứng thất. Mới vừa rồi một tường chi cách không người nghe được, giờ phút này chợt vừa ra khỏi cửa. Rời non lấp biển giống lên một tiếng khoảnh khắc truyền đến. Tựa hồ nơi nào đều ở chiến đấu. Draco còn nhớ rõ hữu cầu tất ứng thất muốn làm học sinh rời đi thông đạo. Hắn xoay người, yêu cầu hữu cầu tất ứng thất biến trở về phía trước đê. A, thành viên tụ tập khi bộ dáng. Tiếp theo nện bước vội vàng hướng thang lầu đi đến. Chuẩn bị cùng mặt khác học sinh hội hợp. Nhưng là vừa mới đến cửa thang lầu. Một người liền lỗ mãng mà một đầu đụng phải đi lên. Ai? Draco. Một đôi tinh lượng lục mắt bộc phát ra vui sướng quang mang. Harry thậm chí chưa kịp đứng vững chân. Liền cho Draco một cái ôm. Ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi. Còn nghĩ ngươi đi đâu nhi? Thật là, John cùng Hermione cũng không thấy. Nga xin lỗi. Ta còn phải đi. Tìm vương miện. Draco ấn Harry bả vai đem hắn đẩy ra một chút. Đúng vậy, thời gian cấp bách. Harry tựa hồ ý thức được cái gì. Nhìn chằm chằm Draco xem. Có phải hay không có lễ vật tặng cho ta? Chấm, ta phải nói cho ngươi. Draco từ trong túi móc ra khăn tay. Đem nó triển khai. Lộ ra cháy đen vương miện. Vincent lệ hỏa đã thu phóng tự nhiên. Vương miện ở Draco lòng bàn tay nứt thành mảnh nhỏ. Hắn đi phía trước nhẹ nhàng một đệ. Harry lại đè lại hắn tay. Đẩy trở về. Đây là ngươi làm. Hắn nói. Draco. Đây là của ngươi. Draco cười khẽ một tiếng. Krabby cùng Goi ở hai người bọn họ vừa thấy mặt thời điểm liền thức thời mà trốn đến thang lầu đi xuống. Lúc này có lẽ đã gia nhập chiến đấu. Draco khẩy một chút Harry quá dài tóc mái. Chậm rãi cúi đầu. Tựa hồ là tưởng thảo một cái cửu biệt gặp lại hôn. Liền lúc này, hữu cầu tất ứng thất môn ầm ầm mở ra. Ồn ào nhốn nháo thanh âm nháy mắt lao ra. Lại chợt dừng lại, Harry cùng Draco quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sirius sắc mặt bất thiện đứng ở cửa. Người chừng nào thì đi vào. Harry sửng sốt một chút. Hỏi Draco. Snape giáo thụ một làm tập hợp ta liền tới rồi. Draco nói. Như thế nào? Người đem viện binh đổ ở quán đầu heo đường hầm. Harry giờ khóc giờ cười mà nói. Quay đầu đi cùng chính mình giáo phụ chào hỏi. Kết quả giáo phụ tiên sinh cũng không cảm kích. Một phen túm quá Harry trên dưới xem xét một phen. Bất mãn mà hô. Không phải nói đánh giặc sao? Đây là đang làm gì? Ở tình yêu cùng trong chiến tranh hết thảy đều là hợp pháp. Draco nhún nhún vai. Này không phải hai người đều chiếm sao? Đây là làm Malfoy cùng Weasley làm bằng hữu kết quả. Harry nhịn không được tưởng. Cùng lúc đó, một trận cười vang thanh từ Sirius phía sau truyền đến. Harry tò mò mà nhón chân đi xem. Sirius dứt khoát lôi kéo Harry đi vào. Trong phòng toàn là quen thuộc gương mặt. Harry liếc mắt một cái liền thấy Kingsley cùng Lupin. Còn có Oliver Wood, Katie Bell, Angelina Johnson, Alicia Spinnet cùng Lee Jordan. Lệnh người kỳ quái chính là Weasley một nhà đều ở dựa sau địa phương. Cứ việc Fred cùng George trên mặt còn mang theo cười. Ginny còn quay đầu lại đối Harry cao hứng mà phất phất tay. Nhưng bọn hắn không khí thật sự xấu hổ. Bởi vì Percy đứng ở bọn họ trung gian. Mới vừa rồi hắn đuổi tới quán đầu heo. Tiến vào đường hầm đi chưa được mấy bước liền phát hiện bên trong đã chen đầy. Trước mặt hắn đúng là đã hồi lâu không thấy ba ba. Hắc ám đường hầm lúc ấy đột nhiên một mảnh an tĩnh. Tiếp theo cố ý vô tình. Hắn liền ở đề tài ở ngoài. Lúc ấy còn có thể lừa mình dối người. Coi như không nhìn thấy. Nhưng là hiện tại trói lọi ánh đèn hạ. Đúng rồi. Tiểu Teddy đi thế nào à? Fleur đột nhiên chạy đến Lupin bên người. Dùng rõ ràng ý đồ đánh vỡ cục diện bế tắc miệng lưỡi nói. Lupin kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Rút ra một chương ảnh chụp. Hắn thực hào. Lupin lớn tiếng nói. Đúng vậy. Tòng bồi hắn. Cùng nàng ba ba mụ mụ cùng nhau. Ta là cái đồ ngốc. Percy đột nhiên lớn tiếng nói. Âm lượng hoàn toàn phủ qua Lupin. Ta là cái ngu ngốc. Ta là cái ái hư vinh ngu ngốc. Ta là cái. Là cái. Là cái chỉ ái bộ pháp thuật. Cùng thân nhân thoát ly quan hệ. Dã tâm bừng bừng hỗn đản. Fred nói. Percy lao lực nhi mà nuốt khẩu nước miếng. Đúng vậy. Ta là. Được rồi. Không có khả năng nói được so này rõ ràng hơn. Fred nói. Bắt tay duỗi cho Percy. Weasley phu nhân khóc lên. Nàng chạy tiến lên. Đem Fred đẩy đến một bên. Đem Percy kéo đến trong lòng ngực gắt gao mà ôm. Percy vỗ mẫu thân phía sau lưng. Đôi mắt nhìn phụ thân. Thực xin lỗi. Ba ba. Percy nói. Weasley tiên sinh nhanh chóng mà chớp chớp mắt. Sau đó cũng tiến lên ôm trụ chính mình nhi tử. Hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Sirius hỏi. Ngươi phải làm sự tình thế nào? Draco hủy hoại một cái. Harry đúng sự thật nói. Tình thế một mảnh rất tốt. Chúng ta có bỏ lỡ cái gì sao? George hỏi. Chúng ta đã tới thực nhanh. Cũng không biết ai không nghĩ muốn chiến đấu lực. Đây là cái ngoài ý muốn. Draco nói. Xin lỗi. Ta không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy. Các ngươi không sai quá cái gì? Harry nói. Ta tới bên này thời điểm mới vừa bắt đầu. Các giáo sư ở bố trí phòng ngự. Ta tưởng, trong chốc lát yêu cầu lui lại học sinh cũng tới. Này vừa lúc, Weasley phu nhân nói. Ginny, ngươi có thể. Ta không. Ginny lớn tiếng nói. Ta là đoàn quân Dumbledore. Đó là một thiếu niên đội. Một sự chuẩn bị cùng kẻ thần bí đánh giá thiếu niên đội. Đây là người khác cũng không dám làm. Fred nói, nàng mới 16 tuổi. Weasley phu nhân lớn tiếng nói, nàng còn quá tiểu, hai người các ngươi là nghĩ như thế nào? Percy liền sẽ không? Nga, mẫu mực Percy. Fred cùng George chăm miệng một lời mà nói. Động tác nhất trí mà trừng mắt nhìn Percy liếc mắt một cái. Ta tuyệt đối không trở về nhà. Ginny hùng hổ mà nói. Chúng ta cả nhà đều ở chỗ này. Ta không thể một mình ở bên kia chờ. Cái gì cũng không biết. Nàng quay đầu, thẳng tắp mà nhìn về phía Harry. Harry thở dài, nhẹ giọng nói. Làm nàng tham chiến đi. Ginny trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ quang mang. Mà Weasley phu nhân lông mày tựa hồ mau bay ra đi. Harry giống như không nhìn thấy dường như. Đối Ginny mỉm cười nói. Càng thích tiến cầu mà không phải tìm cầu. Đúng hay không? Ginny ném ra mẫu thân. Nóng bỏng mà ôm một chút Harry. Kích động mà quay đầu nói. Ca ca ta nói như vậy. Weasley phu nhân gắt gao banh mặt. Nàng rốt cuộc không thể nói ra Harry không phải người chân chính ca ca loại này lời nói. Đành phải kêu Ginny bảo đảm nhất định đi theo bên người nàng. John cùng Hermione không ở hữu cầu tất ứng thất. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ Draco cùng Sirius. Hết thảy đều là quen thuộc cảnh tượng. Harry trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Loại này hiện tại cùng quá khứ trọng điệp luôn là làm hắn bất an. Chấm, Draco từ bên cạnh nhẹ nhàng mà cầm hắn tay. Bọn họ từ gặp mặt đến bây giờ còn không có thể hảo hảo nói thượng một câu. Lúc này trong phòng nơi nơi là người. Hắn cũng chỉ có thể như vậy cung cấp chính mình an ủi. Harry thở phào một hơi. Vừa muốn nói chúng ta đi ra ngoài đi. Phòng ngự hẳn là bố trí hảo. Một cái cao vút, lãnh khốc thanh âm lại đột nhiên vang lên. Là Voldemort thanh âm. Thanh âm này như là từ vách tường bản thân phát ra tới. Mang theo xà quái lâu ngủ mới tỉnh thị huyết lãnh khốc. Ta biết các ngươi chuẩn bị chống cự. Sirius giơ tay ấn Harry bả vai. Ngẩng đầu cũng không biết nhìn cái gì. George hi hi ha ha mà phỉ nhổ. Hỏi lại giống nhau nói. Bằng không đâu. Ngồi chờ chết sao? Các ngươi nỗ lực là vô dụng. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Ta không nghĩ G.I.O. ta ết chết các ngươi. Ta đối Hogwarts giáo viên thập phần tôn kính. Ta không nghĩ làm vu sư đổ máu. Nhất phái nói bậy. Percy nói. Bộ pháp thuật những cái đó tân pháp lệnh. Đem Harry Potter giao ra đây. Voldemort thanh âm còn ở tiếp tục. Các ngươi ai cũng sẽ không bị thương. Đem Harry Potter giao ra đây. Ta sẽ làm trường học bình yên vô sự. Đem Harry Potter giao ra đây. Các ngươi sẽ được đến tưởng thưởng. Cho ta xăm mình sao? Fred làm bộ một bộ khát khao bộ dáng. À, nếu có thể làm ta chính mình lựa chọn bản vẽ liền càng tốt. Ở hữu cầu tất ứng thất người nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại không ai để ý Voldemort đang nói cái gì. Út múa may cánh tay đối Harry hô to. Chấm, Cedric không có thể gấp trở về. Bọn họ toàn đội đều đi nước Pháp. Cho chăng cũng là... Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ thời điểm nàng bị nàng ba ba mụ mụ túm đi nước Pháp. Kêu ta cùng ngươi nói một tiếng. Voldemort cuối cùng uy hiếp. Ta chờ đến đêm khuya. Hoàn toàn bị người nghe vứt ngoài tai. Ít nhất hữu cầu tất ứng trong phòng không người để ý tới. Đường thanh âm kia hoàn toàn an tĩnh lại sau. Draco vỗ vỗ Harry bả vai. Nói, đi thôi. Chúng ta tốt nhất đi một chuyến đại sảnh đường, cách chương.